muốn biết Ezic rốt cuộc là đại biểu cho cái gì không? Bỗng nhiên, Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng, tại Độc Lập Châu chúng ta, từng có một thời gian, danh hiệu này, đại biểu cho máu tươi và tử vong, và cả thù hận và báo thù. Cho dù đám người các ngươi chưa từng nghe nói tới Độc Lập Châu, hẳn cũng từng nghe nói tới Tử Vong Hoa Hồng chứ. Mà ta bị trục xuất khỏi Tư gia Độc Lập Châu, cũng chính là bởi vì ta âm thầm gia nhập Tử Vong Hoa Hồng. Đáng tiếc, không bao lâu đã bị cổ tộc Tư Thị phát hiện ra rồi. Sau khi ta rời khỏi Độc Lập Châu, vẫn muốn trở lại Tử Vong Hoa Hồng. Đáng tiếc, Tử Vong Hoa Hồng lại mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào tìm ra được. Cho nên, ta dùng danh hiệu Ezic, thật ra, mục đích cũng là muốn để cho Tử Vong Hoa Hồng phát hiện ta, để cho ta có thể quay trở lại tổ chức. Nói đến đây, Tư Bá Ý đảo qua đám người Diệp Oản Oản một vòng, lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ cô đơn, mà thôi, đám người các ngươi, bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể hiểu được Độc Lập Châu là gì. Không lâu lắm, Tư Bá Ý một lần nữa nhìn về phía Thập Nhất, khẽ mỉm cười, lão thất, ngươi biết không, không chỉ riêng ngươi, lão nhị, lão tam, còn có đám người lão bát, ta đều từng ban cho bọn chúng danh hiệu Ezic. Chỉ tiếc, đám người các ngươi, thật khiến cho ta thất vọng. Quả thật là làm nhục danh hiệu Ezic. Nghe lời nói này, ánh mắt Tần Nhược Hy hơi hơi lóe lên, nhìn về phía Tư Mã Ý. Ngài có thể xem xét đem danh hiệu Ezic ban cho tôi. Tôi sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe tiếng, Tư Bá Ý khẽ mỉm cười. Trước tiên hết giết bọn họ, cho tôi xem sự tiến bộ của cô. Ngài yên tâm. Tần Nhược Hy mặt không cảm xúc, quan sát Diệp Oản Oản. Lúc này, Tần Nhược Hy không nói một lời, chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. Ở bên cạnh Ezic, cô học được quá nhiều kỹ xảo chiến đấu. Diệp Oản Oản bây giờ, ở trong mắt cô, không chịu nổi một kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1857, tóc hối cua ca không sợ minh. Mấy người các ngươi, cút ngay. Tần Nhược Hy đảo mắt một vòng, nhìn đám người Thất Tinh và Bắc Đầu bên cạnh Diệp Oản Oản. Nghe vậy, chân mày Bắc Đầu khẽ nhíu lại, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản tỷ, để đánh chết con ả này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tùy cậu. Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai. Yes, sir. Sau khi lấy được sự cho phép của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu trợn mắt trừng Tần Nhược Hy một cái, lạnh giọng cười nói, ngươi tính là cái thứ gì? A Miêu A Cẩu làm sao xứng động thủ với Oản Oản tỷ? Tìm chết. Hàn quang trong mắt Tần Nhược Hy chợt lóe lên, tay phải giơ lên, trong chốc lát, hung hăng vỗ về phía Bắc Đầu. Nhưng mà, một chưởng này của Tần Nhược Hy còn chưa tới nơi, trong nháy mắt đã bị Bắc Đầu chặn lại. Giờ phút này, Tần Nhược Hy nhìn về phía Bắc Đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Diệp Oản Oản, còn có cao thủ bực này. Yo, cái con gà mờ này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của Bắc Đầu hung bạo đẩy về phía trước, trực tiếp đánh bay Tần Nhược Hy về phía trước. Không đợi Tần Nhược Hy rơi xuống đất, Bắc Đầu lại lướt lên, tóm lấy cổ chân còn đang ở giữa không trung của Tần Nhược Hy, mượn đà quăng một vòng, khiến cho ả ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, bụi đất tung bay, Tần Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi. Ồ, cách đó không xa, Tư Bá Ý nhìn về phía Bắc Đầu, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Thân thủ của người này, tuyệt đối không giống như là cao thủ Hoa Quốc. Tần Nhược Hy sau khi chật vật bò dậy, khó tin nhìn Bắc Đầu. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, làm sao lại mạnh như vậy? Tư Bá Ý, ta hỏi ngươi, ban đầu vô thiên hội của ngươi khai chiến cùng với không sợ minh tại Độc Lập Châu, bắt không ít thành viên tinh anh của không sợ minh làm tù binh. Hiện tại, những người đó ở nơi nào? Bỗng nhiên, đại trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý, mở miệng hỏi. Đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Tư Bá Ý sững cả người. Những người này cũng biết Độc Lập Châu và không sợ minh. Có ý tứ. Tư Bá Ý nhìn chằm chằm đám người đại trưởng lão, lẩm bẩm trong miệng. Lão già kia, hỏi ngươi đấy, không nghe được à? Bắc Đầu lạnh lùng quát lên. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cục là ai, làm sao lại biết không sợ minh? Giờ phút này, Tư Bá Ý mở miệng nói. Làm sao,

nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Không Sợ Minh cho dù đã mất đi minh chủ Bạch Phong, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ một cách đáng sợ. Vô Thiên Hội cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nguyên bản, kế hoạch của hắn, kín bưng như áo trời, chỉ cần lợi dụng người bên cạnh giết chết Lão Cửu là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, Lão Cửu lại tán đổ được Không Sợ Minh chủ. Đáng giận hơn là, cái vị Không Sợ Minh chủ này, sợ rằng đã khôi phục lại ký ức, một lần nữa trông coi Không Sợ Minh. Chuyện này có chút khó giải quyết. Ha ha, Diệp Oản Oản, không, chắc hẳn nên gọi ngươi là Bạch Phong. Bạch Minh chủ, ta cảm thấy giữa chúng ta còn có đường lùi. Tư Bá Ý cười nói. Phải không? Nói nghe một chút. Diệp Oản Oản đáp. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái gã lão đại tư gia Tư Bá Ý này còn có thể bày ra được trò gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1860, hù chết ta rồi. Trước kia khi Vô Thiên Hội xuống tay với Không Sợ Minh, Vô Thiên Hội chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Chúng ta bắt không ít thành viên tinh anh Không Sợ Minh làm tù binh. Điểm này, tin rằng Bạch Minh chủ cũng biết được. Chỉ cần Bạch Minh chủ không nhắc lại chuyện cũ, Vô Thiên Hội chúng ta và Không Sợ Minh hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Ta có thể mang tù binh là thành viên tinh anh Không Sợ Minh, trả lại cho Không Sợ Minh. Tư Bá Ý nhìn Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười thương lượng. Tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết, Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca, mặc dù tàn khốc vô tình, nhưng lại cũng vô cùng nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu, Tư Bá Ý sở dĩ không đem những tù binh là thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia giết chết, cũng vì muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như ngày nào đó, Không Sợ Minh khôi phục lại đỉnh phong, tìm bọn họ tính sổ, hoặc là Không Sợ Minh chủ quay trở lại. Trong tay hắn, cũng có khoản tiền đặt cược này, có thể đàm phán cùng với Không Sợ Minh, phải không? Con ngươi Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái. Ha ha, Bạch Minh chủ, đó là tất nhiên. Tư Vô Thiên ta một lời hứa đáng ngàn vàng, bao gồm cả con đàn bà Tần Nhược Hy này, cũng có thể đưa cho Bạch Minh chủ, giúp Bạch Minh chủ có thể hả giận. Tư Bá Ý cười nói. Cái gì? Nghe Tư Bá Ý nói vậy, sắc mặt Tần Nhược Hy lúc này đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Tần Nhược Hy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, xem ra ngươi thật sự là rất không đủ thành ý nha. Cô ta ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Con bà nó, ngươi con miệng nó tùy tùy tiện tiện dắt tới một thứ a miêu a cẩu vớ vẩn, định gạt minh chủ chúng ta sao? Bắc Đầu cũng lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Oản Oản, một cảm giác bất lực nặng nề trào dâng ở trong lòng. Từng có thời gian, nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản này, ở trong mắt của cô, giống như con kiến hôi. Nếu như không phải là có Tư Giả Hàn, cô tùy thời đều có thể dễ dàng bóp chết à ta. Nhưng mà, đến ngày hôm nay, cái gọi là con kiến hôi kia lại có thể trở thành một cái rãnh trời mà cô vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua. Cô và Diệp Oản Oản, không, là Không Sợ Minh chủ Bạch Phong mới đúng, căn bản chính là người của hai thế giới, thuộc về hai tầng lớp hoàn toàn bất đồng. Diệp Oản Oản hiện tại mới thật sự là người khổng lồ, mà cô là trở thành a miêu a cẩu. Ngay cả Tư Bá Ý đều hết sức kiêng kỵ và sợ hãi đối với nữ nhân này. Người của ta sẽ tự mình tìm. Về phần ngươi, thời thời khắc khắc trăm phương ngàn kế hại người đàn ông của ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta. Ta cho là không cần thiết phải giao dịch. Diệp Oản Oản lạnh giọng cười nhạt. Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt Tư Bá Ý nhất thời biến đổi. Minh chủ Bạch Phong, nói cách khác, không thể thương lượng. Là như vậy phải không? Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo. Ngươi có thể hiểu như vậy. Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha, Minh chủ Bạch Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không cần. Ngươi nhất định muốn lưỡng bại câu thương, ta cũng không còn cách nào. Hôm nay, các ngươi cứ như vậy đi, toàn bộ chết ở chỗ này là được rồi. Mặc dù ta cũng sẽ gặp phải sự truy sát vô cùng vô tận của Không Sợ Minh, nhưng các ngươi nhất định sẽ chết trước ta. Tư Bá Ý nói xong, lập tức huýt sáo một cái. Một giây kế tiếp, mười mấy gã sát thủ mặc đồ đen, tay cầm súng, từ trong trang viên vọt ra. Thấy vậy, đám người Bắc Đầu và Tam Trưởng Lão đồng loạt biến sắc. Con miệng nó,

bắt đầu. Thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thập nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1862, vô liêm sỉ. Nhìn thấy Tư Bá Ý đang hướng về mình trông lại, trong mắt hiện lên đầy sự thù hận, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy lạnh giá. Trước khi đến chỗ Tư Bá Ý, Diệp Oản Oản đã sắp xếp chuẩn bị đầy đủ các phương án. Hết thảy những thứ này, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi cũng có phần quá vô sỉ, lại có thể báo cảnh sát. Giờ phút này, Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cắn răng nghiến lợi. Tư Bá Ý vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản thân là minh chủ không sợ minh của Độc Lập Châu, lại sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ đến bực này. Quả thật là mất hết mặt mũi của Độc Lập Châu. Thân là người Độc Lập Châu, bên ngoài phát sinh bất kỳ tranh chấp hay mâu thuẫn nào, đều sẽ dùng vũ lực để giải quyết, ai lại đi báo cảnh sát. Chuyện này đối với cả hai bên đều là nỗi sỉ nhục. Cho dù có chết, cũng sẽ không có khả năng đi làm ra chuyện mất mặt đáng xấu hổ đến mức này. Thậm chí, ở trong đầu của Tư Bá Ý, căn bản cũng không hề có khái niệm báo cảnh sát. Lại càng không thể nào ngờ tới, Diệp Oản Oản lại có thể làm ra loại chuyện này. Không ngờ ông lại là thứ người như vậy, lại có thể tự mình nắm giữ nhiều súng đạn như vậy. Tôi đã nhìn lầm ông rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Bá Ý, thở dài một tiếng, bắt đầu diễn. Sĩ quan cảnh sát, tôi có lời muốn nói. Nữ nhân này chôn xuống rất nhiều mìn hẹn giờ ở trong trang viên của tôi. Bỗng nhiên, Tư Bá Ý nhìn về phía viên cảnh sát bên cạnh, mở miệng quát lên. Nếu Diệp Oản Oản đã báo cảnh sát, có chết thì mọi người phải cùng nhau chết chung. Xúc phạm luật pháp Hoa Quốc, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nghe lời tố cáo này, không ít cảnh sát đều sững sờ. Trong trang viên này, lại còn có mìn hẹn giờ. Đừng nghe hắn ta nói bậy nói bạ. Nếu như không tin, các anh có thể kiểm chứng. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Thấy dáng vẻ không chút kiêng kỵ nào này của Diệp Oản Oản, chân mày Tư Bá Ý nhíu chặt lại. Trong trang viên của hắn căn bản cũng không có cái gì gọi là mìn hẹn giờ. Trước đó, chẳng lẽ là Diệp Oản Oản cố ý hù dọa hắn? Bởi vì chuyện Tư Bá Ý nói quá mức nghiêm trọng, các cảnh sát ở đây không dám lơ là, lập tức mời tổ chuyên phá bom mìn tới rà soát. Nhưng mà, sau khi tòa trang viên này bị rà soát hết một vòng, cũng không hề có dấu hiệu của cái gọi là mìn hẹn giờ trong miệng Tư Bá Ý có tồn tại. Ngươi, Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hận không thể lột da rút xương nàng. Chính mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đùa bỡn. Loại người vô sỉ này, đến tột cùng là làm thế nào có thể đặt chân sinh tồn ở Độc Lập Châu? Sao rồi? Tôi là một người tuân thủ pháp luật, chúng ta không giống nhau. Diệp Oản Oản nhìn Tư Bá Ý, nói mà mặt không đổi sắc. Tuân pháp thủ luật. Tư Bá Ý cắn răng nghiến lợi, ngươi quả thực là một đứa hạ tiện hèn hạ vô sỉ. Ngươi căn bản không xứng ở Độc Lập Châu, quá vô sỉ. Cho dù hôm nay Tư Bá Ý hắn không địch lại không sợ minh, cho dù phải chết trận, cũng không có khả năng đi gọi lực lượng cảnh sát Hoa Quốc trợ giúp. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc. Không chỉ là hắn, bất kỳ một thế lực nào ở Độc Lập Châu, nếu như đến quốc gia khác, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Chuyện này nếu như bị truyền về Độc Lập Châu, mặt mũi biết để đâu bây giờ. Một giây kế tiếp, Tư Bá Ý nhìn về phía đám người tam trưởng lão. Nhìn ta làm gì? Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải là ta báo cảnh sát. Ngươi chớ nói lung tung. Tam trưởng lão có chút chột dạ, liếc nhìn Tư Bá Ý một cái. Tại Độc Lập Châu, bọn họ chưa từng có khái niệm báo cảnh sát. Loại hành vi ở Hoa Quốc này, dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự giống như là hai đứa trẻ con đánh nhau, đánh không lại liền gọi người nhà ra. Thật sự là, đại trưởng lão, chuyện này, ngươi đúng là sử dụng súng phi pháp, cũng đích xác đã phạm tội rồi. Chúng ta cũng không hề ép ngươi phạm tội. Tội lỗi của ngươi, ngươi tự đi mà gánh. Đừng có mà níu kéo những người không liên quan như ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1863, thật sự là cao. Nói xong lời này, đại trưởng lão mặt già đỏ gay. Minh chủ thật đúng là hơi có chút vô sỉ mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sợ minh bọn họ vốn không phải là một tổ chức cực kỳ vô sỉ hay sao? bọn họ chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ quy củ gì. Minh chủ làm ra loại chuyện vô sỉ này, thực ra cũng không có gì kỳ quái cả. Bắt đầu, nhìn cái gì vậy? Cái tên xấu xa này, phi, thất tinh. Thập nhất, tôi vô tội. Tôi đi theo sư phụ tới đây nói chuyện làm ăn, ai ngờ đâu đại ca tôi lại là một tên tội phạm. Không lâu lắm, đám người Diệp Oản Oản và Tư Bá Ý đều bị đưa đi, bắt giải trình cặn kẽ tình huống hôm nay. Chẳng vạng, đám người Diệp Oản Oản được thả ra. Trải qua điều tra, nhóm người Diệp Oản Oản được chứng minh trong sạch, mà thế lực phi pháp do Tư Bá Ý xây dựng tại Hoa Quốc, hơn nữa còn tàng trữ phi pháp một lượng lớn vũ khí quân dụng, đã vi phạm luật hình sự của Hoa Quốc. Tư Bá Ý dù có muốn cùng Diệp Oản Oản lấy mạng đổi mạng, cũng không có biện pháp nào. Dù sao, Diệp Oản Oản đúng là không hề vi phạm pháp luật Hoa Quốc, cũng không hề tàng trữ vũ khí phi pháp, cùng lắm cũng chỉ có chuyện bắt đầu hơi lở tay đánh Tần Nhược Hy bầm dập mà thôi. Mà trong tình huống này, chỉ được tính là tự vệ chính đáng, còn không nghiêm trọng bằng cả. Đánh lộn ngoài đường nữa là, Tần Nhược Hy vốn muốn cố hết sức phủi sạch quan hệ giữa mình và Tư Bá Ý, nhưng cảnh sát Hoa Quốc lại điều tra một cách thần tốc, moi ra được chứng cứ trực tiếp cho thấy Tần Nhược Hy là tình nhân của Tư Bá Ý, hơn nữa còn nhiều lần làm chuyện phạm pháp giúp cho Tư Bá Ý. Tư Bá Ý tuyệt đối không thể ngờ được, cuối cùng mình lại có thể ngã vào trong vòng tay đầy yêu thương của cảnh sát Hoa Quốc. Đáng hận nhất, kẻ tố cáo lại là người của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản. Tại Độc Lập Châu, Tư Bá Ý đã từng gặp qua đủ loại người, vô sỉ hay độc ác, toàn bộ hắn đều từng tiếp xúc qua. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể vô sỉ giống như Diệp Oản Oản vậy. Đời này cũng chưa từng gặp. Sau khi dẫn theo đám người thất tinh và bắt đầu đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, khẽ mỉm cười nói, từ trong chuyện này, các người học được cái gì? Để học được. Học được. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lập tức giơ ngón tay cái lên, phải học theo phong tỷ, hèn hạ vô sỉ. Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó, lâu rồi chưa bị ăn đòn sao? Phải biết ma lanh. Thập nhất nói, tôi cảm thấy điều minh chủ muốn nói chắc là, có thể sử dụng ngoại lực giải quyết, thì tận lực đừng tự mình động thủ, dù có vô sỉ một chút cũng không thành vấn đề. Tam trưởng lão sau một thoáng trầm tư liền đưa ra kết luận, ý của tôi là không nên xúc phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, Tư Bá Ý chính là tấm gương. Diệp Oản Oản có chút lúng túng chỉnh lại, vậy chúng ta đi bắt cóc, chẳng lẽ không tính là xúc phạm pháp luật Hoa Quốc sao? Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy mộng bức. Bắt cóc? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, vậy cũng là do các người trói. Cũng không phải là tôi chói. Cao, thật sự là cao tay. Bắt đầu đầy bội phục. Lại nói, cái kia sao có thể tính là bắt cóc? Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mới thật sự là tội phạm. Chúng ta chỉ dùng một chút phương thức không chính thống để buộc bọn họ nhận tội mà thôi. Còn nữa, tôi đánh bọn họ sao? Tôi mắng bọn họ lúc nào? Không có, đúng không? Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Cái gã Liêu Gia Kỳ thì sao? Bắt đầu tiếp tục hỏi, tiểu tử họ Liêu kia, thả hắn đi hắn đều không đi, quấn quýt dính chặt lấy minh chủ, vậy sao có thể tính là bắt cóc? Hắn ta là cam tâm tình nguyện phối hợp với chúng ta. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đại trưởng lão nói đúng. Diệp Oản Oản gật đầu, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1864, có tiền không nổi sao? Nghe tiếng, Tam trưởng lão liếc nhìn đại trưởng lão một cái. Xem ra, sự vô liêm sỉ của minh chủ đều đã được lão già này nghiêm túc tiếp thu và học hỏi. Giờ phút này, thập nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Sư phụ, cuộc sống của các người quả thực là muôn màu muôn vẻ. Hãy để cho tôi sau này cũng đi theo mọi người đi. Thập nhất có thể tưởng tượng ra, Độc Lập Châu trong miệng Tư Bá Ý, nơi bọn họ ở, nhất định là một chốn thế ngoại đào nguyên. A Cửu đã đem Tư gia phó thác lại cho cậu, cậu vẫn là nên ở lại Tư gia đi. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, mới mở miệng nói với Thập Nhất. Tư gia không thể rắn mất đầu. Thập Nhất thân là lão thất Tư gia, trở thành gia chủ Tư gia, quản lý Tư gia là thích hợp nhất. Đây cũng chính là ý tứ của Tư gia Hàn. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, vẻ mặt của Thập Nhất bất đắc dĩ,